Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, chương 687, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ trách nhiệm. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, trời ơi, đây là, trong thiên địa người sở hữu thấy một màn như vậy. Đều là không nhịn được nghẹn ngào la hoảng lên. Từng cái ánh mắt xa xa nhìn kia phiến đỏ nhạt linh lực dòng lũ. Này huyết huyền đến tột cùng là làm cái gì? Lại có thể đem kia cùng Ninh Hạo bản thể đã dung hợp thiên thả lòng vượn cổ linh ảnh cho trực tiếp đánh lui. Hạ Hầu Hiên Viên bọn họ sắc mặt vào thời khắc này đồng dạng cũng là không khỏi biến đổi. Ánh mắt cô à Tiểu Tuệ Minh chăm chú nhìn kia màu đỏ nhạt dòng lũ phát lực chỗ. Lúc trước kia răng đầy huyết sắc đường vân quả đấm to. Đột nhiên lúc xuất hiện, hắn là như vậy có thể cảm giác. Kia cửu tiêu linh hồ trong nhẫn sinh mệnh chi thụ đều là lặng lẽ thân thể run rẩy. Thậm chí ngay cả sinh mệnh chi thụ đại ca đều là có cảm ứng. Chẳng lẽ này huyết huyền lại là tu luyện ra so với Ninh Hạo càng thêm cường đại thần thú hình bóng. Ánh mắt cô à Tiểu Tuệ Minh có chút lóe lên, trên gương mặt cũng có nhiều chút ngưng trọng. Những thứ này thiên giới thiên kiêu môn quả nhiên mỗi một người đều là ẩn núp rất sâu nha. Kia phiến đỏ nhạt linh lực dòng lũ ở Ninh Hạo bị trực tiếp đánh lui sau đó cũng là hoàn toàn nổ tung mở. Mà theo kia ám hồng sắc linh lực hoàn toàn biến mất. Mọi người tất cả đều là hoảng sợ thấy. Một cái vật khổng lồ chậm rãi hiện ra mà ra. Cuối cùng cũng là hoàn toàn xuất hiện tầm mắt mọi người chính giữa. T. Mà khi kia đạo lớn vô cùng bóng người trở nên rõ ràng lúc, trong thiên địa toàn bộ thiên kiêu môn tất cả đều là không khỏi kinh dị lên tiếng. Đó là một cái toàn thân răng đầy huyết sắc đường vân hình người quái thú. Quái thú trên thân thể che lấp một tầng thật dày nha huyết áo giáp màu đỏ. Kia phía sau càng là có từng cái lượng bạch sắc gai xương. Nhìn qua lộ ra rất là dữ tợn. Một cổ cực kỳ hung tàn khí tức cũng là đột nhiên phô thiên cái địa tràn ngập ra. Đó là cái gì? Huyết huyền không phải là tất phương thần thú tộc vương tử sao? Tất phương điểu là thần linh xứ người, siêu cấp thần thú gia tộc, làm sao biết tu luyện như thế tà công? Đúng nha, này rõ ràng không phải là tất phương thần thú tộc họa đạo công pháp. Đến giống như là ma giới cái gì bí thuật. Ở quái vật hình người kia hoàn toàn hiện ra mà ra lúc. Kia chiến đài bên cạnh xem chiến khu vực trong. Cũng một mảnh xôn xao, mọi người đối với cái này bỗng nhiên xuất hiện một màn. Nghi ngờ nặng nề, rất là không hiểu, theo ta được biết, cái này là địa sát ma thú bảng trên xếp hạng thứ 16 huyết linh thú. Ngọc Linh Lung đôi mắt đẹp xa xa, nhìn một cái, cũng là nơi nơi lạnh giá chậm rãi nói. À, xếp hạng thứ 16 huyết linh thú. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh cũng là trong lòng rung mạnh, nghe nói này huyết linh thú, nhưng là địa sát ma thú bên trong, cực kỳ hung tàn một loại. Hơn nữa, kia cao đến thứ 16 bài danh, so với trước cùng hắn đối chiến qua yêu nguyệt thận chí tôn. Đều là chỉ để rồi ba cái hạng, phải biết, yêu nguyệt thận nhưng là ma giới chí tôn cấp khác siêu cấp đại năng. Hắn chỗ yêu nguyệt thận gia tộc. Nhưng là đã từng thống trị quá toàn bộ ma giới đại lục siêu cấp tồn tại. Như vậy cũng là đủ để nhìn ra. Này huyết linh thú cường hãn. Chỉ bất quá, loại này địa sát ma thú bảng trên sinh vật. Nếu là đưa nó linh ảnh phác họa đi ra. Cùng mình dung hợp tác chiến. Không cẩn thận, sẽ còn ảnh hưởng tâm trí. Để cho dung hợp người cũng là dính vào cái loại này cực kỳ hung tàn tính cách. Huyết linh viện bên trong, có một ít huyết sắc chi hồ, kia huyết hồ chính là huyết linh viện đời trước huyết linh tộc. Lấy vô số thanh nguyệt thiên phượng cùng viễn cổ huyết linh thú tinh huyết thật sự ngưng tụ. Bọn họ dùng cái này tới triệu hoán viễn cổ địa sát ma thú huyết linh thú chi linh ảnh hạ xuống. Sau đó cùng bản thể dung hợp, nhờ vào đó tu luyện cùng cảm ngộ bước phát triển mới họa đạo công pháp. Tăng cường bọn họ trong học viện mỗi cái thiên kiêu thực lực. Tiểu Hinh Nguyệt chậm rãi mở miệng, nói, kia vốn là trong suốt sáng ngời trong đôi mắt đẹp, giờ phút này nhưng là hiện đầy thật sâu hận ý. Nàng cùng Thanh Nguyệt tiên tử dung hợp sau đó, đem trong ý thức, cũng là bị sáp nhập vào Thanh Nguyệt tiên tử suy nghĩ cùng trí nhớ. Cho nên, nàng liếc mắt liền nhận ra được, kia mấy ngàn năm trước, huyết linh tộc cổ động tấn công chúng ta Thanh Nguyệt thiên phượng tộc cương vực. Mặc dù, cuối cùng cũng là bị chúng ta đánh bại, nhưng là, bọn họ nhưng cũng là mượn chiến tranh. Đem chúng ta Thanh Nguyệt thiên phượng tộc con dân đều là bắt đi, ngưng luyện đến đó huyết hồ bên trong, bồi dưỡng cùng triệu hoán huyết linh thú chi linh ảnh. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh cũng là không khỏi hơi ngẩn ra. Mặc dù hắn biết này chủng tộc chiến đấu ở giữa tất nhiên là tương đối tàn khốc, nhưng là hắn là như vậy tuyệt đối không ngờ rằng huyết linh tộc lại là ác độc như vậy. Mà cũng khó trách Tiểu Hinh Nguyệt đối bây giờ huyết linh học viện như thế căm ghét. Hơn nữa, này huyết huyền bản thể là tất phương thần thú, lại cũng là tự cam đoạn lạc đầu nhập huyết linh tộc diễn biến tới huyết linh viện. Coi như họa đạo đoàn đội một thành viên, này nguyên do trong đó, cũng rất là làm người ta khó hiểu. Tiểu Tuệ Minh nhìn hàm răng khẽ cắn, hai cái thủy uông uông đại trong ánh mắt. Có tia tia trong suốt dũng động Tiểu Hinh Nguyệt, trong lòng cũng là không khỏi dâng lên một ít thương tiếc. Hắn là như vậy biết, từ Tiểu Hinh Nguyệt trong cơ thể Thanh Nguyệt Thiên Phượng huyết mạch. Sau đó cùng Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc truyền nhân duy nhất Thanh Nguyệt tiên tử dung hợp sau này. Nàng trên vai trách nhiệm, cũng đúng là trong nháy mắt tăng thêm rất nhiều, ra như phật kịch cổ đệ nhất thần thú gia tộc. Yêu cầu nàng đi lần nữa trấn hưng, mà nàng gánh vác trầm trọng như vậy trách nhiệm, còn thời thời khắc khắc không quên đi cùng tại chính mình tả hữu, không hy vọng chính mình được một chút tổn thương. Loại này bỏ ra, để cho trong lòng Tiểu Tuệ Minh cũng là không khỏi có chút phát đổ. Nàng luôn là đang yên lặng vì hắn bỏ ra, mà hắn có lúc vẫn còn không có chân chính đi thể hội đến tâm tư của nàng. Tiểu Tuệ Minh hít một hơi thật sâu, hắn chậm rãi xòe bàn tay ra, vỗ nhẹ nhẹ một cái Tiểu Hinh Nguyệt vai ngọc. Hắn không có nói gì nhiều, bởi vì hắn biết hắn hiện tại, đối với thiên giới huyết linh viện như vậy lịch sử lâu đời học viện, còn không có trực tiếp phá vỡ xuống thực lực, nhưng là cuối cùng sẽ có một ngày, hắn sẽ vì yêu quý Tiểu Nguyệt tỷ tỷ. Đem điều này huyết linh viện trực tiếp oanh long trời lỡ đất. Tiểu Hinh Nguyệt cũng là cảm nhận được Tiểu Tuệ Minh tâm ý, trong lòng không khỏi ấm áp, chợt nhẹ giọng nói, Ninh Hạo phải thua. Tiểu Tuệ Minh ngẩng đầu, quả nhiên là thấy lúc này trên chiến đài chiến đấu đã là lại lần nữa nghịch chuyển, kèm theo huyết huyền thúc dục huyết linh thú lực lượng. Thực lực của hắn cuối cùng vào lúc này vượt qua Ninh Hạo. Kia to lớn vượn cổ, đối mặt đến huyết linh thú huyết quyền, nó cuối cùng liên tục bại lui. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều là minh bạch. Cuối cùng này giao phong, đã là có kết quả. Đồng, lại lần nữa kèm theo một lần cuối cùng cực kỳ điên cuồng đối oanh. Huyết linh thú bị đẩy lui. Cự tí bên trên máu đỏ đường vân đều là bị chấn bể một vòng. Mà kia vượn cổ càng là trực tiếp té bay ra ngoài. Thân hình khổng lồ ở giữa không trung nhanh chóng thu nhỏ lại. Cuối cùng hóa thành một đạo bóng người. Chật vật ở đó khổng lồ trên chiến đài. Vạch ra một đạo thật sâu vết tích. Ninh Hạo thổi phù một tiếng. Phun ra một ngụm máu tươi. Cả người áo quần rách nát. Hắn chết nhìn chòng chọc huyết linh thú, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng ảm đạm. Hắn không nghĩ tới, cái này huyết huyền, lại cường đại đến rồi loại trình độ này, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.